Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Sở Tích Tuyết gây nên oanh động. Sở Phong nhìn ra được, những người này tán thưởng cũng không phải là bởi vì bài hát này là Sở Tích Tuyết đang hát, mà là bởi vì bài hát này xác thực êm tai. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất đánh giá chính là bài hát này tại Hoa Hạ bên trong tuyệt đối có thể đại hỏa. Sở tiên sinh, chúng ta không biết nơi này là các ngươi tại quay ca. Sau khi đi vào, bọn họ càng thêm mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn đều coi là bài hát này hẳn là nào đó một vị âm nhạc phương diện mọi người sáng tác. Đi ra, không nghĩ tới cái này mọi người vậy mà lại là bọn họ lão tổng. Sở tiên sinh, bài hát này là ngài viết sao? Con trai Khánh vào cửa, trên mặt đều là thật không thể tin. Không sai, chính là ta viết, làm sao? Sở Phong gật gật đầu, không che giấu chút nào. Bài hát này nhất định muốn thật tốt bao giả bộ một chút. Nhất định có thể tại cả nước phạm vi bên trong đại hòa. Con trai Khánh một mặt hưng phấn, đồng thời còn có một số hổ thẹn. Bọn họ nói phải thật tốt bao trang Sở Tích Tuyết, nhưng là viết rất nhiều bài hát, chọn lựa ra tốt nhất một bài, vẫn là để Sở Tích Tuyết thành tích thảm đạm không gì sánh được. Không nghĩ tới bây giờ Sở Phong vừa ra tay, liền lấy ra đến như vậy cao chất lượng tác phẩm, khiến người ta kinh thán không thôi. Thao tác cụ thể quá trình, ta nghĩ các ngươi muốn so ta càng rõ ràng hơn. Không dùng ta nói thêm cái gì đi. Sở Phong gật gật đầu, mang theo mọi người đi ra phòng thu âm. Sở Tích Tuyết đã đem bài hát này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là chính nàng còn là không hài lòng. Một người tại phòng thu âm bên trong kêu mười mấy lần, lúc này mới chọn lựa ra một cái hài lòng tác phẩm. Lại phối hợp Sở Phong nhu hòa khúc dương cầm, bằng khiến người ta nghe đến bài hát này liền sẽ nhịn không được rơi lệ. Thiên Y âm nhạc công ty đã thật lâu đều chưa hề đi ra cái gì tốt tác phẩm. Có bài hát này, tất cả cao tầng đều nhất trí đồng ý, muốn đem chính mình công ty tất cả tư nguyên đều nghiêng về tại bài hát này phía trên. Thiên Y âm nhạc công ty đã nhiều năm chưa hề đi ra cái gì để người vừa ý tác phẩm. Bây giờ lại hỏi chúng ta muốn trang đầu đẩy giới. Nào đó Vân Âm vui tổng bộ, lão tổng lạnh hừ một tiếng, nhìn trời theo âm nhạc công ty bất mãn hết sức. Lên một lần bọn họ muốn đi trang đầu phong đẩy, kết quả là bị Vân Thôn những thứ này các thính giả phun thảm. Bất quá còn tốt, lần này bọn họ nguyện ý dùng 1 triệu đem đổi lấy cái này đẩy giới vị trí. Coi như so sánh có thành ý, nào đó cho âm nhạc, nào đó tạ âm nhạc. Cơ hồ tất cả âm nhạc công ty phần mềm đều thu đến Thiên Y âm nhạc công ty đẩy giới vị xin. Bọn họ bắt đầu thời điểm đều có chút kháng cự, nhưng là đang nghe bài hát kia về sau, đều không chịu được trong say mê. Bài hát này thật sự là quá tốt nghe, cho người ta cảm giác tựa như là đang nhẹ nhàng an ủi nhân tâm đồng dạng, khiến người ta không chịu được lệ nóng tràn đầy. Đẩy, đẩy, đẩy, không ngừng phong đẩy, đem tất cả tư nguyên đều đặt ở bài này, ẩn hình cánh, phía trên. Tập trung lại, bài hát này nhất định làm cho chúng ta kiếm một món hời. Tất cả âm nhạc phần mềm đều có dạng này quyết nghị. Trong lúc nhất thời, trong nước các đại âm nhạc phần mềm cũng bắt đầu trắng trợn đẩy giới Sở Tích Tuyết ca khúc mới. Ẩn hình cánh, cả nước âm nhạc kẻ yêu thích khi nhìn đến loại này đẩy giới phương thức về sau, đều có ý kiến, Sở Tích Tuyết, cái này ca sĩ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Một người mới ca sĩ có thể kêu ra cái gì tốt tác phẩm đi ra? Vân Thôn vậy mà tại trắng trợn như vậy địa đẩy giới một người mới. Đây không phải đang tự tìm đường chết sao? Có độc, có độc, chim cánh cụt âm nhạc sẽ không phải là bị hắc khách công chiếm đi. Cả nước tất cả người nghe đều có một ít oán khí. nhưng là phần lớn người vẫn là mang lòng hiếu kỳ ý. Điểm đi vào nghe một chút, nhất thời, uyển chuyển thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Khiến người ta say mê bên trong, Sở Tích Tuyết đặc biệt tiếng nói, như là chim sơn ca đồng dạng, mười phần dễ nghe, mặc kệ là đại nhân hay là tiểu hài tử, đều không thể tự kềm chế. Rất nhiều người đều muốn từ bản thân xông xáo xã hội thời điểm kinh lịch khó khăn. Nhưng là tại bài hát này an ủi phía dưới, cũng bắt đầu biến đến kiên cường. Ta tin tưởng, ta một mực có song ẩn hình cánh, mang ta bay, bay qua tuyệt vọng. Câu này đơn giản lời bài hát, lại có cái này trấn hám nhân tâm lực lượng, có thể đem người chữa trị, cho người ta mang đến dũng khí. Mà lại, bài hát này rất đơn giản, bất quá ngắn ngủi trong vòng một ngày, đã tại cả nước phạm vi bên trong lưu truyền ra đến. Rất nhiều người cũng bắt đầu đơn khúc tuần hoàn, rất nhanh liền đến nghe nhiều nên thuộc cấp độ. Không đơn thuần là ca êm tai, mà lại bìa mặt cái kia mang theo ghét bỏ nữ hài, cũng cho người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đây là ca sĩ bản thân sao? Quá đẹp, quả thực cũng là tiên nữ hạ phàm. Sở Tích Tuyết đẹp là một loại thiên nhiên qua điêu khắc đẹp, tăng thêm nàng không chút tâm cơ nào ánh mắt. Trong vòng một đêm, Sở Tích Tuyết đã thành tất cả nam sinh trong giấc mộng nữ thần. Liền xem như nữ sinh, cũng chỉ là hâm mộ Sở Tích Tuyết dung mạo, muốn ghen ghét lại ghen ghét không đứng dậy. Buổi tối về đến nhà, Sở Tích Tuyết vẫn có một ít lo lắng. Cau mày hỏi, thối Sở Phong ngươi nói, bài hát này có thể hay không giống phía trên một ca khúc như thế? Xếp tới hơn 200 tên đi. Sở Phong cười lắc đầu, hắn đối bài hát này có lòng tin, càng đối Sở Tích Tuyết tiếng nói có lòng tin. Sở Tích Tuyết không biết chính nàng thanh âm đến cùng có nhiều cảm nhiễm lực, cho nên mới sẽ hỏi ra loại lời này. Ngươi chờ xem đi, nhiều nhất ngày mai liền sẽ có kết quả. Sở Phong ngậm cười nói, Hoa Hạ Nóng Ca bảng mỗi tuần thứ tư thời điểm liền sẽ đổi mới một lần, ngày mai vừa vặn cũng là thứ tư. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết ca chỉ ở cả nước phạm vi bên trong phát ra một ngày, nhưng là Sở Phong tin tưởng, thành tích khẳng định cũng sẽ không quá kém. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Long Bích Cầm đã bởi vì gia tộc sự tình trở lại kinh đô. Sở Tích Tuyết ngày này lại một lần nữa vụng trộm leo đến Sở Phong trên lồng ngực, ngủ đặc biệt dễ chịu. Ngày thứ hai, Sở Tích Tuyết mở ra IPTV, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Nóng Ca bảng xếp hạng. Nhìn một vòng, lật mười mấy trang, vẫn là không có nhìn đến chính mình ca. Cái này khiến nàng có chút uể oải. Thối Sở Phong, ngươi không phải nói khẳng định sẽ ra thành tích sao? Sở Tích Tuyết chu miệng nhỏ, có chút bực mình, đừng có gấp, 9 giờ bảng danh sách mới có thể đổi mới. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Sở Tích Tuyết lòng nóng như lửa đốt, một giây đếm lấy, thời gian cuối cùng là đến 9 giờ. Phía trên bảng danh sách đổi mới, Sở Tích Tuyết từ sau lật về phía trước động, lật mười mấy trang vẫn là không có nhìn đến chính mình tên. Ngay tại nàng muốn từ bỏ thời điểm, cuối cùng là tại tờ thứ nhất nhìn đến chính mình tên. Đệ nhất, trên xuống bảng danh sách đệ nhất, loại này thần thoại đồng dạng ghi chép, Hoa Hạ đến bây giờ còn không có cái nào ca sĩ thực hiện qua. Mà lại, Sở Tích Tuyết tùy tiện mở ra một cái truyền thông, phía trên cũng đều là liên quan tới nàng ca khúc mới đưa tin. Vị này thần bí người mới ca sĩ, chỉ có một chương tùy ý sinh hoạt chiếu làm trang bìa, cũng đã tại cả nước phạm vi bên trong lật lên một trận kinh đào cự lãng. Sở Tích Tuyết xuất hiện chứng minh một việc, chúng ta Hoa Hạ giới âm nhạc sẽ xuất hiện một trận biến đổi. Một vị siêu sao thế giới ngay tại từ từ bay lên. Truyền thông đều tải không có không keo kiệt địa tán thưởng Sở Tích Tuyết. Cả nước các nơi âm nhạc kẻ yêu thích nhóm đều đang đợi bài hát này MV ra lò. Tin tưởng MV ra lò về sau, sẽ mang đến càng lớn tiếng vọng. Truyền thông nhân viên tiếp tục. Tốt, đừng nhìn, xuyên qua người đẹp mắt nhất y phục. Hôm nay đi công ty, chúng ta quay chụp MV. Sở Phong lông mày nhướng lên, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.